Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 486. Góc truyện audio.com. Vân Giai Kỳ im lặng không lên tiếng bởi vì chính cô cũng không thể chắc chắn cô và Bạc Tuấn Phong có thể đi tới đâu. Bà cung, con nghĩ gì đã nghĩ sai một chuyện. Con và Bạc Tuấn Phong có kết quả hay không không phải do một mình Bạc Tuấn Phong lựa chọn, mà con cũng sẽ cân nhắc. Chưa chắc con sẽ lựa chọn ở bên anh ấy. Dù sao vẫn nên suy tính cẩn thận những chuyện lớn của đời người. Con nói có vẻ đường hoàng nhỉ. Vân Giai Kỳ, bây giờ Tuấn Phong không có ở đây, chúng ta cũng không cần ngại mà cứ nói thẳng ra đi. Mộng Yến Mi chuyển đề tài nói chuyện, rốt cuộc con có ý định gì? Nhà họ Bạc không thể rời xa Tuấn Phong cũng không thể rời xa nhà họ Bạc. Nếu con thật sự thương Tuấn Phong, muốn tốt cho Tuấn Phong, thì con không thể trơ mắt nhìn Tuấn Phong cắt đứt với nhà họ Bạc được. Cung Bắc ngẩng đầu lên nhìn Mộng Yến Mi, cậu bé rất không thích những lúc Mộng Yến Mi nói chuyện với Vân Giai Kỳ. Vì cậu bé luôn có cảm giác bà nội có hơi nhằm vào cô. Nhưng cậu bé thích cô gái này, cậu bé đã coi cô là mẹ của mình. Vì vậy, khi thấy Mộng Yến Mi không muốn gặp Vân Giai Kỳ, cậu bé cũng có hơi dầu dĩ không vui. Mặc dù, gia giáo nhà họ Cung nghiêm khắc, người lớn đang nói thì trẻ con không được chen miệng vào, nhưng cậu bé vẫn yếu ớt nói. Con có thể ngồi bên cạnh mẹ không? Mộng Yến Mi kinh ngạc được nhìn cậu bé. Vì sao? Bởi vì con thích mẹ. Nói rồi Cung Bắc đi tới bên cạnh Vân Giai Kỳ rồi ngồi xuống cạnh cô. Mộng Yến Mi nghiêm túc nói. Bác bà lặp lại lần nữa, đó không phải là mẹ con. Con đừng có gọi linh tinh, con đã nhận mẹ làm mẹ rồi, nếu đã nhận thì không thể đổi. Cung Bắc nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Mộng Yến Mi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc đôi có chuyện này. Việc cấp bách bây giờ là thương lượng với Vân Giai Kỳ để cô rời xa Bạc Tuấn Phong, để Bạc Tuấn Phong trở về nhà họ Bạc. Vì Bạc Tuấn Phong không ở Bách Nhạc một ngày, mà ban giám đốc đã loạn cao cao hết cả lên, làm Bách Nhạc phải tốn cả mớ tiền mới ép lời đồn thổi xuống được. Vân Giai Kỳ nói, con không làm chủ chuyện này được, nếu dì muốn anh ấy trở về nhà họ Bạc thì dì đừng ngại nói với anh ấy. Sao con lại không làm chủ được, chỉ cần con rời xa Tuấn Phong là được. Rời xa, Vân Giai Kỳ như thể vừa nghe được chuyện cười lớn. Rời xa, rời đi đâu, nhà họ Bạc muốn con rời khỏi thủ đô sao? Mộng Yến Mi nghẹn lời trong chốc lát, Tổng Giám Đốc Bạc về người giúp việc đột nhiên đi vào thông báo. Vân Giai Kỳ vừa nghe tin Bạc Tuấn Phong đã về thì kinh ngạc. Rốt cuộc anh cũng về. Bạc Tuấn Phong vừa vào cửa đã thấy Mộng Yến Mi ngồi ở phòng khách. Anh không cần nghĩ cũng biết Mộng Yến Mi tới vì chuyện gì. Anh đi vào nhà, rồi lễ phép nói. Dì à, sao dì lại tới đây? Tuấn Phong, con về rồi ai? Mộng Yến Mi đứng lên nói với anh ta nói chuyện nhé. Con biết dì muốn nói chuyện gì? Bạc Tuấn Phong biết thừa, là ông nội bảo dì tới. Không phải, Mộng Yến Mi nói, giờ ông nội đang giận con thì sao lại bảo dì đến được, là dì tự đến. Tuấn Phong, con nghe dì khuyên một câu, con và nhà họ Bạc thành ra như bây giờ thật sự là không đáng. Lờ con có rảnh không? Chúng bà ta nói rồi liếc nhìn Vân Giai Kỳ, nói với Bạc Tuấn Phong. Chúng ta đi lên tầng nói chuyện đi. Bạc Tuấn Phong cũng không từ chối. Mặc dù anh biết Mộng Yến Mi muốn nói gì, nhưng nếu bà ta đã muốn nói chuyện tử tế với anh nên anh vẫn gật đầu. Cách chương.